Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn, chương 27, mấy khi gặp được, mãi mãi khắc sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa thu tháng 8 đã đến, cây nóng liền rút lui, bầu trời trong xanh, vạn vật thanh tịnh, không khí se se lạnh tràn ngập. Đúng là thời điểm tuyệt vời để ngắm cảnh mùa thu hôm nay. Sau bữa sáng, Thẩm Vãn dẫn Xuân Đào ra ngoài. Tuy nhiên, họ không phải đi ngắm cảnh mà là đến hiệu sách Vạn Quyền như thường lệ. Gần một tháng qua, Thẩm Vãn đã từ chối tất cả lời mời dự tiệc từ các phu nhân quan lại khác, bất kể họ có mục đích giao hảo hay chỉ muốn xem náo nhiệt, cười chê. Nàng không còn muốn để tâm đến những chuyện đó nữa, dù là thiếp mời từ phủ thị lang đã đến hai lần, nàng cũng đều từ chối khéo. Sau biến cố vừa qua, tâm tình nàng đã thay đổi. Hiện giờ, nàng càng không muốn sống như trước, giống đa số phụ nhân khuê các khác, hàng ngày chỉ biết thêu thùa, trang điểm, hoặc tụ tập tán gẫu chuyện nhà, ngắm hoa thưởng cảnh và tham gia các buổi yến tiệc mà nàng không mấy hứng thú. Nàng cũng không rõ mình nên làm gì, chỉ cảm thấy trong lòng luôn bực bội khó chịu. Ở nhà, nàng càng thấy khó chịu hơn, vì phải đối mặt với ánh mắt trách móc mơ hồ của cố phụ, ánh mắt tha thiết của cố mẫu, và thái độ nước đôi của cố Lập Hiên, khiến nàng khó lòng bình tâm. Vì vậy, nàng thường xuyên đến hiệu sách, tìm được chút bình yên giữa những trang sách. Chủ hiệu sách đã quen mặt vị phu nhân thường xuyên đến đọc sách gần đây, thấy nàng lại đến, liền chào hỏi thân thiện. Cố phu nhân lại đến à? Thẩm Vãn mỉm cười gật đầu đáp lại, bảo Xuân Đào lấy 60 văn tiền đồng đặt lên quầy, vẫn là phí cho hai người. Hiệu sách này rộng rãi, cho phép người đọc mượn sách xem tại chỗ, mỗi người chỉ cần trả 30 văn tiền đồng là có thể đọc bất kỳ sách nào trong hiệu cho đến giờ Dậu đóng cửa. Xuân Đào móc tiền ra, hơi do dự rồi nhỏ giọng khuyên. Phu nhân, hay là đừng tính phần của nô tỳ nữa, nô tỳ sẽ đợi ở cửa hiệu sách. Dù sao nô tỳ cũng chẳng biết mấy chữ to, uổng phí ngân lượng. Thẩm Vãn lập tức kéo nàng vào khu vực kệ sách, nhẹ nhàng trách. Ta có thiếu gì mấy đồng tiền của ngươi đâu, ngươi không phải còn nhận biết được vài chữ to sao, cứ đi tìm cuốn thuyết văn giải tự mà xem kỹ đi. Nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi ta, biết thêm vài chữ vẫn hơn là có mắt như mù. Bỗng nhiên, tấm mảnh trúc của hiệu sách bị vén lên, một bóng dáng cao lớn chậm rãi bước vào, dáng đi vững vàng toát lên vẻ uy nghi. Chủ quầy theo phản xạ ngước mắt nhìn lên, ánh sáng từ ngoài cửa khiến ông ta phải nheo mắt lại. Khi nhìn rõ người vừa đến, ông ta lập tức cảm thấy toàn thân như dựng đứng cả lông tơ, chân run rẩy. Vị đại nhân này sao hôm nay lại đến đây? Ông ta hoảng hốt định tiến lên chào hỏi, nhưng ngay lập tức bị một cái liếc mắt lạnh lùng của vị khách khiến ông ta im bặt. Chủ quầy lập tức hiểu ra vị đại nhân này không muốn bị chú ý, nên chỉ im lặng dùng ánh mắt tỏ ý cung kính. Hoắc Ân lướt nhìn quanh hiệu sách, như vô tình đảo qua dáng người mảnh khảnh đang đứng trước kệ sách thứ hai, rồi bước chậm rãi về phía kệ sách thứ ba. Phía sau, Tần Cửu đưa tay xoa xoa quai hàm. Trong lòng không khỏi chửi thầm vị phu nhân họ Cố kia sao không chịu ở nhà, cứ phải chạy ra ngoài hoài, gần một tháng nay vô tình khiến bọn họ gặp được ba lần. Nếu không biết rõ mẹ mình giữ kín chuyện, nhất định không tiết lộ bất cứ điều gì. Hắn còn tưởng vị phu nhân họ Cố này cố tình hành động thế để được hầu gia chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Cửu cảm thấy đau răng hơn, ba lần gặp trước hầu gia không tỏ thái độ gì, hắn cũng không để tâm. Nhưng hôm nay, sao lại cố ý đi vào theo? Hoắc Ân cũng không hiểu sao hôm nay mình lại hành động bất thường như vậy. Tổng cộng hắn đã gặp vị phu nhân họ Cố này 5 lần. Lần đầu, hắn nhớ mang máng giọng nói ôn hòa của nàng. Lần hai, hắn mơ hồ nhớ vẻ điềm đạm trong sạch của nàng. Lần ba, tuy chỉ gặp từ xa nhưng ấn tượng về vết thương ở khóe mắt nàng lại in sâu trong tâm trí. Lần bốn, tình cờ thấy nàng ngồi uống trà trên lầu. Sau khi nghe xong vở hí kịch còn nâng ly xa xa kính hoa đán, khoảnh khắc phong tình ấy khiến hắn nhớ mãi. Đến lần thứ năm, hắn đã khắc sâu gương mặt nàng vào tâm trí. Suốt đời đến nay, Hoắc Ân chưa từng nhớ rõ toàn bộ diện mạo của một nữ nhân nào như thế, khiến hắn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó bất thường. Hôm nay khi lại thấy vị phu nhân họ Cố này, hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng bước vào hiệu sách Vạn Quyền này. Thẩm Vãn cúi đầu lặng lẽ lật xem cuốn sách trên tay. Nàng vốn đọc sách rất tạp, đủ loại sách đều đã đọc qua, từ kỳ nhân dị sử, tiên hiệp quỷ quái, đến thơ ca phú tụng, lục nghệ, toán học, thậm chí cả sử ký tiểu thuyết, binh pháp mưu lược, và cả những sách về khoa cử mà nàng không mấy hứng thú. Chỉ cần cầm lên tay, nàng đều sẽ lật xem vài trang. Không biết đã trôi qua bao lâu, Thẩm Vãn cuối cùng cũng xem xong quyển cuối cùng của bộ Tần Sử. Ở thế giới này, triều đại Đại Tần truyền được 9 đời mới mất. Tần Thủy Hoàng không phải Doanh Chính mà là Doanh Vinh. Từ đó, lịch sử bắt đầu hoàn toàn khác biệt so với thế giới trước đây của nàng. Về Tần Thủy Hoàng Doanh Vinh, ban đầu nàng từng nghi ngờ ông ta cũng là người xuyên Việt, nhưng sau khi đọc kỹ toàn bộ Tần Sử, nàng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông ta là người xuyên không, dù là vật dụng hay chính sách tư tưởng. Dường như lịch sử vốn phải như vậy, và Doanh Vinh tồn tại một cách hợp lý. Suy nghĩ một hồi, Thẩm Vãn đặt cuốn sách về chỗ cũ, xoa xoa vai rồi bước sang khu vực sách tiên hiệp quỷ quái, tiện tay chọn một cuốn truyện nhẹ nhàng để đọc. Đọc say sưa, nàng không để ý có thêm người đứng cách vài bước. Dù có để ý, nàng cũng không quan tâm nhiều. Hiệu sách Vạn Quyền là nơi nổi tiếng nhất Biện Kinh. Hàng ngày đều có nhiều người đến mượn và mua sách. Thỉnh thoảng có người đến kệ sách lật xem là chuyện bình thường. Có gì đáng chú ý? Hơn nữa, triều đại này không như thời Tống thịnh hành trình chu lý học. Sự ràng buộc đối với phụ nữ không quá khắt khe. Phụ nữ vào hiệu sách tuy không phổ biến nhưng cũng không bị cấm. Thỉnh thoảng Thẩm Vãn cũng gặp vài lần có các phu nhân đến mua sách. Có vẻ là xuất thân từ gia đình có học vấn. Thẩm Vãn đọc sách rất nhanh, lướt qua như gió. Loại chuyện này viết bằng bạch thoại nên càng dễ đọc. Chỉ trong chốc lát, nàng đã đọc xong một quyển. Mắt nàng vẫn dừng lại ở hai hàng chữ cuối cùng của chuyện. Tay đã theo thói quen đưa lên vuốt ve kệ sách, định rút ra một quyển mới. Tâm trí vẫn đang ở trong câu chuyện. Mãi một lúc sau Thẩm Vãn mới nhận ra cảm giác lạ dưới lòng bàn tay mình. Nàng ngẩn người, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Và kinh ngạc nhận ra rằng tay mình không phải đang vuốt ve sách, mà là đang chạm vào bàn tay có màu da hơi nâu, với những khớp xương rõ ràng của một nam nhân. Lập tức rụt tay lại, Thẩm Vãn hơi xấu hổ, nghiêng người thi lễ xin lỗi. Xin lỗi, vừa rồi ta thất lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thi lễ, nàng đặt cuốn truyện về chỗ cũ và xoay người rời đi. Hoắc Ân mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào mờ u bàn tay mình. Sau một lúc lâu, hắn mới từ từ nắm chặt tay lại, đưa về bên người. Ánh mắt lạnh lẽo bỗng ngẩn người. Tần Cửu vội hoàn hồn, cúi đầu đứng thẳng. Âm thanh từ trang sách thứ ba chậm rãi vang lên. Tần Cửu không khỏi khẽ mỉm cười. Thật sự ngưỡng mộ tâm trí rộng lớn của vị cố gia nương tử. Hoắc Ân đứng yên một lúc, sắc mặt trầm tĩnh rồi rời khỏi hiệu sách. Vừa trở về hầu phủ, Tần Cửu nhận được một số văn kiện mật. Thì ra, mấy ngày trước, Tần Mama đã tìm được người mà bà cần. Tần Cửu lập tức phân công người điều tra kỹ càng, giờ đây chắc hẳn đã có kết quả. Mở các văn kiện ra, Tần Cửu cẩn thận đọc từ đầu đến cuối. Chuyện là một cô nương mồ côi cha mẹ, trong gia tộc bị cho là bất tường nên bị đuổi ra ngoài. Cô ấy đành phải nhờ cậy cậu ruột, nhưng không ngờ rằng gia đình cậu lại có ý định xấu, chỉ nghĩ đến việc bán cô để kiếm lời. Qua tìm hiểu về cô trong vài năm qua, Tần Cửu thấy không có gì bất thường, thân phận hình như không có vấn đề gì. Nắm rõ tình hình, Tần Cửu lập tức báo cáo với hầu gia. Hoắc Ân nghe xong chỉ vẫy tay, biểu hiện không kiên nhẫn muốn Tần Cửu rời đi. Ra khỏi thư phòng, Tần Cửu lập tức báo tin cho Tần Mama, nhắc bà chuẩn bị cho cô nương đó, vì có thể trong hai ngày tới hầu gia sẽ đến thăm. Khi nghe thân phận của cô nương không có gì khả nghi, Tần Mama cảm thấy yên tâm. Được, lát nữa ta sẽ qua dặn dò một chút, để lúc đó cô ấy không hoảng hốt, chọc hầu gia không vui. Tần Mama nở một nụ cười vui vẻ, khó được hầu gia cũng xem trọng cô nương này, dù ngoại hình không nổi bật, nhưng thân thể nở nang, nhìn rõ là khỏe mạnh. À, các người cũng chuẩn bị sẵn sàng nhé, nếu có tình huống gì, phải lập tức phái người đưa cô ấy đến nơi an toàn. Yên tâm đi, nương, mọi thứ đã chuẩn bị từ trước. Tần Cửu đáp. Nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ về tình hình ở hiệu sách, nên hỏi thêm. Cố gia nương tử bên kia, lão gia không có ý kiến gì khác sao? À, Tần Mama hơi bất ngờ, nhìn Tần Cửu với vẻ nghi hoặc. Không phải hầu gia đã không đồng ý với đề nghị đó sao? Vậy sao ta có thể lỡ lời với cố gia nương tử được? Sao đột nhiên ngươi lại hỏi chuyện này? Tần Cửu không để tâm, nói. À, không có gì, chỉ là hỏi cho chắc. Tần ma ma không nghĩ nhiều, dọn dẹp một chút rồi đi ra hậu viện để chuẩn bị cho cô gái kia. Cách chương.